yêu cây đắng trên bờ môi, bao câu yêu đương còn đó, sao anh gieo chi sầu nhớ, sao anh ra đi để ngày héo úa đêm phai nhòa, con tim đã chờ mờ. Có những lúc si vắng đó vẫn theo về làm cơn đau khiến nước mắt dâng trào, giấc mơ tình yêu cho nhau hôm nào tan vỡ rồi. Dù cho mưa đã rơi, dù cho mây đã trôi, dù lòng ai đã thấy những tơ riêng xưa vẫn luôn còn đây, vẫn khao khát mong đợi, vẫn nhung nhớ bao đêm ngày nhìn mùa xuân úa phai, trái tim còn yêu người. Chiều nay mưa vẫn rơi, chiều nay mây vẫn trôi, chiều về đây với bao cô đơn chơi vơi vẫn riêng mình em, bước trên lối không người sáng xưa đã theo mây trời, nhìn mùa thu lá rơi vẫn biết ân tình xa rồi, trái tim còn yêu người. Tình yêu cây đắng trên bờ môi,